Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trời hét lên: Trả mạng cho tao. Người của Đoàn tự dưng nhẹ bẩn đi. Cả con người đang bay lên không trung, cái mặt đang giận áp vào cái quạt trận đang quay nhanh đột ngột. Đoàn chỉ còn biết kêu cứu: Cứu tụi nhây. Cái quạt đang cứa sát vào khuôn mặt điển trai của hắn ta. Máu từ vết cắt chảy ra, nhỏ tông tổng xuống nền. Tha cho anh, xin em tha cho anh, cứu tụi nhây. Cánh cửa phòng bỗng dưng bật mở. Mẹ của Đoàn tiến lại giường xem con trai như thế nào mà cứ kêu la ú ớn. Bà lay lay người anh ta dậy: Đoàn, dậy đi con, dậy. Đoàn như được cứu rỗi, bừng tỉnh dậy ngay và bật dậy như một cái lò xo. Anh ta liền đưa tay sờ lên má, cảm giác trăng trác thì mới biết tất cả đều là thật. Mẹ của Đoàn cất giọng lo lắng: Ủa chứ làm gì mà cái mặt bị cắt một đường vậy con? Bà ra ngoài đi, tôi không sao. Để mẹ lấy đồ băng lại. Tôi đã bảo không sao mà, bà ra ngoài đi. Vậy mẹ ra ngoài nghe. Đôi dép mang trong nhà của mẹ anh ta vô tình dẫm lên vết máu vương lại trên sàn, và phía trên cánh quạt vẫn còn in lại vết máu của anh ta. Đoàn vội vã tiến lại hộc tủ, lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở hộp ra, trong đó có một cái túi đeo màu vàng. Hắn lập tức mang vào rồi lên giường đi ngủ. Cảm giác bên bả vai đau đau, soi gương thì thấy một vết bầm tím. Đoàn tiến lại giường để nằm. Nhưng hồn ma của Thiên Thư đâu dễ để cho hắn ta yên. Hắn lại một lần nữa đưa tay lên mặt chà chà, khi cảm giác thấy có cái gì đó nhỏ xuống, hưng nhớt và thanh tưởi. Đoàn lập tức mở mắt ra, tiếng khóc ai oán lại vang lên. Trả mạng cho tao, tao chết oan uổng lắm. Đôi mắt của hồn ma Thiên Thư từ trên trần nhà nhìn xoáy vào Đoàn, đôi tay dài đen ngòm hướng về cổ của hắn ta. Hắn liền đưa tay lên đỡ. Thiên Thư vừa chạm vào người Đoàn thì như bị thiêu đốt, liền hét lên một tiếng rồi biến mất đi. Lúc này Đoàn mới dám thở trở lại bình thường. Hôm sau, Đoàn liền tìm tới nhà của thầy Ba Gà, ông thầy cao tay ấn đã giúp anh ta năm xưa. Nhà thầy Ba Gà bây giờ không khác gì nhà quan, bụi bặm trát trến bao phủ. Đoàn đứng bên ngoài gọi to: Thầy ơi, thầy Ba Gà. Gọi khản cả cổ nhưng không có ai mở cửa. Đoàn liền đẩy cửa đi vào trong. Trong nhà khá là bụi bặm, mạng nhện văng kín lối, không khác gì nhà quan. Đã vậy cái mùi hôi thối xu uế bốc lên nồng nặc, hắn ta phải đưa tay lên bịt mũi. Đi vòng ra phía sau mới thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới ốm đói, trên tay cầm xác chuột chết mà ăn lấy ăn để. Phía bên cạnh còn có thêm vài cái xác động vật chết nữa, chúng đang sình dội lên. Đoàn không chịu được, liền ối tại chỗ. Nhìn là biết ngay điều gì xảy ra rồi, cho nên Đoàn liền đi ra bên ngoài. Bây giờ thầy Ba Gà không giúp được thì ai mới giúp được hắn đây? Lá bùa này chỉ có công dụng trong 24 giờ mà thôi. Giờ đây nhà cũng không an toàn, nhà mẹ chuột cũng không an toàn. Đoàn liền qua nhà mẹ vợ để ở ké. Tối đó Thanh Thư thấy Đoàn trở về muộn thì hỏi: Xong chưa? Giải quyết xong chưa mà anh đã về rồi? Vẫn chưa. Chưa thì về làm gì? Thì cũng phải về chứ, ở lại sao được. Đoàn hằng học đi thẳng lên phòng của Thanh Thư. Cô vội đi theo hắn: Nè, anh đứng lại cho em. Thế làm sao với cái dòng đó đây hả? Từ từ anh tính. Anh mới đi về mệt mỏi, em còn chưa hỏi anh ăn cái gì chưa mà đã quan tâm tới cái dòng đó rồi. Ăn thì anh cứ kiếm đồ mà ăn, cái dòng đó theo ám á, đố mà sau này ăn uống được cái gì. Em... Đoàn không kể với vợ nữa, lăn đùng ra giường ngủ. Trong đầu bây giờ đang lo lắng, còn vài tiếng nữa thôi tấm bùa hết tác dụng đi thì hắn biết phải làm sao. Trong đêm, cánh cửa phòng ngủ tự dưng mở ra. Đoàn ngồi bật dậy đi xuống dưới bếp. Một lúc sau quay lên với con dao trong tay, rồi tiến lại gần phía Thanh Thư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net